Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, khủng bố tiểu cái nấm. Trong này nguyên nhân rất đơn giản, động họa sĩ vật sử dụng vũ khí đều mang theo đặc biệt động họa hiệu quả. Thí dụ như động họa súng lục đạn bắn ra, có thể tự động lần theo kẻ địch vân vân. Mà cái này động họa sĩ vật khống chế cái khác động họa sĩ vật thủ đoạn chính là lợi dụng sang tàn. Sát đe dọa, động họa sĩ vật là không cách nào bị giết chết. Phàm là bị ném vào sang dũng động họa sĩ vật. Đều sẽ bị hòa tan đi, từ mà bị giết chết. Trong này nguyên nhân chính là phim hoạt hình phim âm bản có thể bị sang hòa tan. Từ một điểm này cũng có thể thấy được. Những này động họa sĩ vật ngoại trừ xăng ở ngoài, còn hẳn là sợ hòa, nhìn trên ngón tay bởi vì nhiệt độ hạ thấp mà trở nên dính liền lên màu đen chất lỏng. Vệ Tiểu Bắc không khỏi rơi vào đến trầm tư, không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc sâu sắc vì là Ross Quốc những người quyết định thông minh cảm thấy bi ai. Như thế rõ ràng nhược điểm, bọn họ lại không biết lợi dụng, mà đang lúc này, Vệ Tiểu Bắc ngơ ngác phát hiện. Chính mình phái ra đến những kia phổ thông càng nhưng đã không cách nào ngăn cản những kia cái nấm. Xung kích, được rồi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác, chính mình phải thừa nhận, những này cái nấm số lượng quá hơn nhiều, hỏa long gợi ra biển lửa lại bị cái nấm mạnh mẽ ép diệt. Cái kia 100 phổ thông lúc này đã bị cái nấm hồng thủy nhấn chimani đến vào lúc này. Vệ Tiểu Bắc mới biết. Khi này chút cái nấm số lượng thấy được tới trình độ nhất định sau khi sẽ khủng bố cỡ nào, Vệ Tiểu Bắc lúc này cùng phổ thông duy trì tâm linh liên tiếp. Có thể cảm nhận được phổ thông lúc này tình cảnh, mỗi thời mỗi khác, những kia cái nấm thả ra ngoài các loại hiệu quả gần giống như thủy triều như thế. Cứng ngắc, đau bụng, mù, đầu váng mắt hoa, suy yếu các loại, tùy thời tùy khắc xuất hiện. Một cái mặt trái hiệu quả vẫn còn chưa kết thúc, trong nháy mắt lại là một loạt mặt trái hiệu quả xoạt tới. Cảnh tượng như vậy gần giống như trong game boss bị một đám player vây công. Đã như thế, những kia phổ thông đừng nói nghiền ép cái nấm, coi như là muốn nhúc nhích một thoáng đều cơ hồ không thể. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng không nhịn được trồi một tầng mồ hôi lạnh. Không cần suy tính liền biết. Đừng nói những này phổ thông, coi như là chính mình rơi vào đến bên trong, bị những này cái nấm cho vây lên, cái kia kết cục sợ rằng cũng không thể so với những này phổ thông tốt hơn quá nhiều. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ ra. Tại sao vị Kiros tổng lý sẽ nói những này cái nấm là kinh khủng nhất quái vật rồi? Phổ thông là không có cách nào cứu ra. Vệ Tiểu Bắc không thể là những này phổ thông đem cho bị sa vào. Bất quá, lúc này Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng thực tại có chút không cam lòng. Lấy chính mình thực lực cường đại như vậy lại còn sẽ sợ lòng bàn tay không tới tiểu cái nấm. Lần thứ hai kéo dài thủy mặc đại cung. Soạt soạt soạt, Vệ Tiểu Bắc một hơi bắn ra 9 mũi tên sau khi. Vừa mới thu cung xoay người một đường lao nhanh. Lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ, cầm thủy mặc đại cung, nhẹ nhàng kéo huyền trạng thái, bắn ra 200 tiễn đều không có vấn đề, bất quá vận dụng sức mạnh huyết thống đem hỏa diễm tiễn hóa thành hỏa long. Cái này thì có chút lao lực, này 9 con rồng lửa, để Vệ Tiểu Bắc sức mạnh huyết thống tiêu hao không ít. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn quá tiêu hao nhiều hơn huyết thống. Vừa mới xoay người rời đi, này 9 chi hỏa diễm tiễn nhảy qua ra sau khi, hóa thành 9 con rồng lửa, sau khi kết thành một tấm hỏa diễm cự mạng lưới liền hướng về những kia đuổi theo cái nấm hạ xuống. Xì xì, ầm, ở nhiệt độ cao dưới ảnh hưởng, vô số cái nấm trong nháy mắt liền hóa thành màu đen chất lỏng. Sau một khắc, hỏa long hạ xuống, trong nháy mắt liền đem những kia màu đen chất lỏng nhen lửa. Nồng đậm khói đen hỗn hợp lửa bay lên trời, trên mặt đất hình thành một cái biển lửa, vô số cái nấm không chút nào bất kỳ sợ hãi, kéo dài không ngừng nhào vào trong biển lửa, cho biển lửa tăng thêm nhiên liệu, nhưng biển lửa này đối với những kia cái nấm mà nói cũng không phải hoàn toàn không địch. Thấy biển lửa hòa thế rất lớn, mặt sau chạy tới cái nấm nhưng là từng cái trong miệng ngậm lấy nước biển. Hướng về biển lửa liền không ngừng phun ra mà đến, hoặc là liền trực tiếp nhảy vào biển lửa. Thời gian vẻn vẹn quá không tới một phút, cái kia phóng lên trời biển lửa liền bị những này tiểu cái nấm cho tiêu diệt. Mặc dù lúc này mặt đất nhiệt độ cao đến kinh người, những này tiểu cái nấm vẫn không có mảy may lùi bước. Liều mạng vọt tới, những kia phổ thông lúc này đã cùng vệ tiểu bắc gián đoạn tâm linh liên tiếp. Không nghi ngờ chút nào, chúng nó đã ở cái nấm vây công bên trong ngỏm rồi. Cái kia Jerry lúc này cùng lưu thủ phổ thông còn ở tại chỗ chờ đây. Lấy thị lực của hắn, tự nhiên rất khó nhìn rõ sở xa xa biến cố. Chỉ là nhìn thấy bên kia lại là nổ tung, lại là biển lửa, trong lòng liền huyền lên. Mãi đến tận vệ tiểu bắc trở về, mang theo mọi người cùng nhau chạy trốn thời điểm, này Jerry bị một cái phổ thông giang ở đầu vai sau. Vừa mới ngây ngốc hỏi một câu, làm sao, cái nấm đuổi tới, vệ tiểu bắc trong lòng cũng có chút buồn bực. Này vẫn là chính mình lần thứ nhất gặp gỡ như vậy nhỏ yếu kẻ địch lui lại. Cái nấm, bất quá đối với Jerry tới nói. Đối với cái nấm cảm thụ không thể nghi ngờ muốn so với vệ tiểu bắc rõ ràng quá hơn nhiều. Những kia cái nấm khủng bố, Jerry từng thấy, lúc đó chính là ở Ross thủ đô, dòng dã 10 chiếc xe tăng, đảo mắt bị cái nấm loạt nhấn chìm sau khi liền hoàn toàn mất đi liên hệ. Đợi những kia cái nấm rời đi, cái kia 10 chiếc xe tăng đã là dỉ xét loang lổ. Bên trong người cũng đã biến thành bạch cốt. Có thể tưởng tượng, những này cái nấm khủng bố cỡ nào, cho nên nghe được mặt sau có cái nấm đuổi theo. Jerry cả người run run một cái, liền ngay cả bị gánh loại kia khó chịu đều hoàn toàn bị lơ là. Thiếu một chút liền bị sợ vãi tè rồi, bất quá nói đi nói lại, những kia cái nấm cố nhiên khủng bố, nhưng tốc độ của bọn họ thực tại khiến người ta không dám khen tặng. So với bình thường nhân chạy trốn tốc độ đều muốn chậm hơn một đoạn dài. Cho nên, không bao lâu, vệ tiểu bắc liền đem những kia cái nấm suy đến mất tung ảnh. Tùy tiện tìm một đỉnh núi nhỏ, để phổ thông môn lan ra đến mấy cây số phạm vi cảnh giới sau khi. Vệ tiểu bắc vừa mới kế tục nghiên cứu lên bắt được cái nấm đến. Thấy vệ tiểu bắc lại bắt được kinh khủng kia cái nấm. Jerry cũng có chút ngạc nhiên, không nhịn được run cầm cập tụ tập lại đây. Trên thực tế, vật này nói trắng ra cùng thực nhân ngư gần như, hội tụ thành đàn thời điểm, hung ác cực kỳ, nhưng lạc đàn sau khi, liền nhát như chuột, vệ tiểu bắc đem một cái hoa cái nấm từ trong túi tiền móc đi ra. Cái này hoa cái nấm bên trong khổ người cũng không tính là nhỏ. Có tới to bằng nắm tay. Bị vệ tiểu bắc chộp vào trong tay, thân thể đang run rẩy, hoàn toàn không có trước loại kia không sợ hung mãnh. Vệ tiểu bắc suy nghĩ một chút, cũng không hề dùng thịt tia kế tục đến chát này cái nấm. Rất hiển nhiên, những này cái nấm đều có một loại đặc thù tự bạo năng lực. Có thể làm cho mình bị bắt được sau, cho kẻ địch một điểm màu sắc nhìn một cái, bất quá cũng chính là như vậy. Làm cho vệ tiểu bắc muốn tra xét những này cái nấm bản đồ gen liền trở thành một loại hy vọng xa. Vời, sau đó vệ tiểu bắc đơn giản đối với cái này hoa cái nấm phóng thích vạn vật thông hiểu năng lực. Tên gọi, hoa cái nấm chủng tộc, động họa sinh vật giới tính, không sinh vật đẳng cấp, nhất tinh phổ thông giới thiệu. Loại sinh vật này chính là cô bé quàng khăn đỏ hôi giới bên trong động họa sinh vật. Khả năng đủ phóng thích khiến người ta đau bụng nguyền rủa khói độc. Cá thể nhỏ yếu, nhưng hội tụ thành đàn sau khi có thể đối kháng cường địch. Nhược điểm, hỏa diễm, nhiệt độ cao, các loại dầu loại thuộc tính, hơi, skill, không năng lực đặc thù, đi tả nguyền rủa, tự bạo, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không, không thể không nói. Liền thuộc tính số liệu mà nói, hoa này cái nấm quá yếu, hết thảy chủ thuộc tính sẽ không có vượt qua 3 điểm. 3 giờ, nhưng chính là như vậy cái nấm, liền Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác thấy hơi đau đầu. Bất quá nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc nghiên cứu hơn nửa ngày đều không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ đến. Loại này cái gọi là động họa sinh vật hoàn toàn chính là Vệ Tiểu Bắc chưa có tiếp xúc qua tồn tại. Có thể nói như vậy, cái kia chút gì đĩa tiên, bút tiên loại này quỷ dị linh thể, Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu ít nhiều gì còn có một chút khái niệm. Có thể loại này động họa sinh vật, thân thể là làm sao cấu dựng lên, Vệ Tiểu Bắc thực tại không làm rõ được, ánh sáng từ cảm giác tới nói, thân thể mềm mại, trái lại cùng trong thực tế cái nấm có chút tương tự. Nhưng từ bề ngoài tới nói, liền cùng phim hoạt hình gần như, so với bút tiên càng quỷ dị hơn sinh vật, Vệ Tiểu Bắc cân nhắc có phải là dùng chiếc nhẫn chứa đồ đến trang điểm xăng. Dầu mà đốt cái gì, một cây đuốc đem cái kia đồng thoại càng cho đốt, hai cái chiếc nhẫn chứa đồ nếu như bay lên không, có 3.000 thước vuông không gian, đủ để trang phục vượt quá 5.000 tấn nhiên dầu, này cũng không phải đùa giỡn, trước đã nói. Này chiếc nhẫn chứa đồ chứa đựng đồ vật tổng sản lượng muốn vượt quá chứa đựng không gian hạn mức. Tối đa, 5.000 tấn nhiên dầu, mặc kệ là xăng vẫn là dầu ma đốt, một khi khuynh đảo đến cái kia đồng thoại cảng trên, lại nhen lửa, dùng hỏa long nhen lửa trộn lẫn mấy lần, không chắc liền có thể đem những kia cái nấm giết chết. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là đem đồng thoại cảng cái nấm giết chết. Dựa vào Ross quốc thống kê không trọn vẹn, Ross 13 cái thành thị, trên căn bản đều bị cái nấm chiếm lấy rồi. Dùng cái mông muốn cũng có thể biết, những này cái nấm số lượng thấy được đến trình độ nào. Hoặc là nói bình thường nhân cũng không thể nào tưởng tượng được cái nấm số lượng. Cho nên muốn đem những này cái nấm một lưới bắt hết, là một cái gần như chuyện không thể nào. Bất quá nói đi nói lại. Này cái nấm chỗ kinh khủng chính là số lượng nhiều đến để ngươi không thể chống đỡ được. Nếu như có thể đem những này cái nấm số lượng suy yếu tới trình độ nhất định. Đừng nói Vệ Tiểu Bắc, coi như là lưu vong đến nước ngoài Ross nhân chính mình cũng có thể mang những này cái nấm giết chết. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đi thử xem cái kế hoạch này thời điểm. Ngực đột nhiên có cái đồ vật chuyển động. Cúi đầu vừa nhìn, nhưng là vẫn ở bộ ngực mình ngủ Tiểu Hồng tỉnh lại. Này Tiểu Hồng từ xuất phát thì bị Vệ Tiểu Bắc nhét vào ngực một cái túi nhỏ bên trong. Liền bắt đầu ngủ, mãi cho đến hiện tại, vừa mới tỉnh lại, bất quá này Tiểu Hồng tỉnh lại nhưng không chút nào thành thật. Đem đầu nhỏ dò ra, liền nhìn thấy bị Vệ Tiểu Bắc chộp vào trong tay hoa cái nấm. Không khỏi vui vẻ kêu to một tiếng. Vậy cánh liền một cái hướng về cái kia hoa cái nấm mổ quay về. Này Tiểu Hồng tốc độ quá nhanh, Vệ Tiểu Bắc liền thời gian phản ứng đều không có. Cái kia hoa cái nấm liền bị Tiểu Hồng một cái nuốt xuống. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc cũng không nghĩ tới, lấy Tiểu Hồng so với hoa cái nấm nhỏ hơn một chút cái đầu. Lại có thể một cái đem hoa cái nấm cho nuốt xuống. Điều này thực có chút làm người ta giật mình. Bất quá, này Tiểu Hồng một cái đem hoa cái nấm nuốt vào sau khi. Thân thể nhưng không có một chút nào bành trướng, ngược lại có chút không quá thỏa mãn kêu hai tiếng, sau đó lại nhìn chằm chằm Vệ Tiểu Bắc treo ở bên hông túi áo. Chưa xong còn tiếp, hết chương.